ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, địa ngục phong cảnh. Tình huống như thế nào? Kia là quỷ sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ đi theo tiết mục tổ? Mưa đạn bên trên lập tức náo nở hoa. Chỉ gặp những cái kia tụ tập tại tiết mục tổ nhân viên đỉnh đầu hắc vụ chính đang phát sinh lấy quỷ. Dị biến hóa, từng trương vặn vẹo mặt người hiển hiện. Nam nữ già trẻ, tuổi trẻ lão ấu cái gì cần có đều có. Mang theo vẻ mặt như khóc như cười. Xem kỹ lấy tất cả mọi người ở đây. A, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải đều đã chết rồi sao? Tiết mục tổ đạo diễn tựa hồ là nhận ra cái này chút tiểu quỷ nhóm thân phận. Nhịn không được kinh thanh hét lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đạo diễn phản ứng. Hắn nhận biết những thứ này oán quỷ. Quấn quanh ở tiết mục tổ các nhân viên trên người quỷ vật. Đẳng cấp cũng không tính là quá cao. Một con lệ quỷ cấp bậc tồn tại cũng không có. Một cái đem một cái trong đó xách ra. Đối Sở Bắc mà nói đều không thể để hắn nhìn nhiều. Nhưng là như thế thành quần kết đội tụ tập cùng một chỗ. Liền biến để hắn cảm thấy có chút uy hiếp. Xem ra những năm này bị các ngươi tiết mục tổ họa hại vô tội người qua đường còn không ít a. Sở Bắc phủi mắt bị hù không nhẹ tiết mục tổ đạo diễn. Cũng không phải là tất cả quỷ đều có thể sống chung hòa bình. Giống cửu giang chuyện lạ sẽ. Nam lĩnh thi địa chỗ như vậy cuối cùng chỉ là số ít. Nhất là những thứ này ngay cả lệ quỷ cũng không đạt tới oán linh. Bọn chúng đại đa số đều chỉ là nương tựa theo khi còn sống một cỗ oán ý hóa quỷ. Trong đầu tràn đầy đối với nhân loại địch ý cùng giết chóc. Sẽ có nhiều như vậy oán linh cùng một chỗ quấn lên đám người này. Sẽ chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là mục tiêu của bọn nó đều là cùng một người. Ta nhớ ra rồi. Mọi người nhìn. Cái kia lớn bụng người phụ nữ có thai oán linh. Không phải lên đồng thời tiết mục cái kia bị bọn này lương tâm mất hết lòng dạ hiểm độc đạo diễn. Cùng thu tổ ép khó sinh mà chết người đi đường sao? Đúng. Ta cũng nhớ lại. Chuyện này lúc ấy gây thật lớn. Nhưng là cuối cùng vẫn bị quyền thế thông thiên chương trình truyền hình thực tế tiết mục tổ hậu. Trường đè xuống. Cuối cùng ghê gớm chỉ. Xem ra những người này là gặp báo ứng a. Coi như cuồng đồ đại lão có thể tha qua bọn hắn. Những thứ này oán linh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Ha. Thật sự là trời xanh có mắt. Biết được những thứ này oán linh nhóm thân phận chân thật. Mạnh nhất chỉnh người tú, khán giả lập tức kích động. Trên thực tế phàm là một cái có lương tri khi nhìn đến bọn này vô lương tiết mục tổ chỗ làm sự tình. Cũng sẽ cảm thấy giận không thể nói. Nhưng bối cảnh của bọn hắn thực sự thông thiên. Thậm chí truyền ngôn linh quản trong cục cũng giấu lấy bọn hắn hậu trường. Khán giả đều là chút dân chúng bình thường. Lại thế nào dám cùng bọn hắn xoay cổ tay? Bây giờ nhìn gặp bọn họ gặp nạn. Một cái hai cái lập tức hưng phấn lên. Nhao nhao tại mưa đạn bên trên khuynh tiết lấy bất mãn của bọn hắn. Quả nhiên là có dị năng giả thiện tay. Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ. Những thứ này oán linh khi còn sống thụ to lớn oan khuất mà chết. Bây giờ hoàn hồn là vì lấy mạng. Nhưng có dị năng giả xuất thủ che chở. Phương mới đưa đến bây giờ cục diện. Nhưng phương pháp kia vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc. Oán linh nhóm mặc dù không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Nhưng lại một mực đi theo bọn hắn. Oán khí càng diễn càng liệt. Cuối cùng có một ngày sẽ bộc phát. Khi đó, sẽ xa so với hiện tại càng khủng bố hơn. Quỷ, là quỷ, thật nhiều quỷ. Chấm ngoặc kép, đạo diễn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh xuất ra Lưu đại nhân tặng đưa cho ngươi hộ thân phù. Đúng. Lưu đại nhân thế nhưng là linh quản cục phân khu phó cục trưởng. Hắn đồ vật, nhất định có thể trấn nhiếp bọn này oán linh. Hộ thân phù, ta còn có hộ thân phù. Bị đám người này một nhắc nhở. Đạo diễn phảng phất đột nhiên kịp phản ứng. Tay run, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay vương đeo. Các ngươi không được qua đây. Lăn đi, toàn bộ lăn đi. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Ngọc bội vừa mới xuất ra trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Khối này phù hộ Tiết Mục Tổ vô số thời gian, trợ giúp bọn hắn hoàn thành vô số cầu thả sự tình. Hộ thân phù trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít, như mạng nhện khe hở. Âm gió thổi qua, ngọc bội hóa thành bụi bặm bị thổi tan. Vẻ mặt của mọi người lập tức cứng đờ. Đến cực hạn sao? Nơi xa, Sở Bắc khoanh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này phát sinh. Ngọc bội vỡ vụn hắn đã sớm ngờ tới. Hộ thân phù là có thể ngắn ngủi bảo vệ được đám người này không bị oán linh hãm hại. Nhưng cái này lại tăng thêm oán linh trên người oán khí. Oán linh tại không ngừng trưởng thành. Hộ thân phù lại sẽ không? Sớm muộn có một ngày, oán linh lực lượng sẽ siêu việt hộ thân phù. Đến lúc đó chính là những người này tử kỳ. Cảnh cáo, sẽ vượt qua túc chủ trước mắt đẳng cấp lệ quỷ tức sẽ sinh ra. Mời đuổi mau ngăn cản. Nếu không, túc chủ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở Bắc mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn một màn này. Một bên khác, cùng Sở Bắc nhàn nhã tự đắc bộ dáng khác biệt, Tiết Mục Tổ bên kia đã bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Lưu đại nhân ban cho hộ thân phù, nó thế mà vỡ vụn. Cái này sao có thể? Lưu đại nhân thế nhưng là linh quản cục phân khu phó cục trưởng. Đột phá cấp A chỉ có chênh lệch nửa bước, có thể phá hư Lưu đại nhân lưu lại hộ thân phù. Chẳng lẽ là cấp A lệ quỷ? Sở Bắc không biết tâm lý của những người này ý nghĩ. Bằng không, có thể sẽ cười khẽ một tiếng. Cấp A, siêu việt hắn trước mắt đẳng cấp lệ quỷ, chỉ sợ là cấp S sinh vật, lại hướng lên liền là quỷ vương, bực này đủ để luân hãm một quốc gia cứu cực tồn tại. Chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngay tại Sở Bắc suy tư cái này một mảnh khác, bên kia bao phủ tại Tiết Mục Tổ một đoàn người đỉnh đầu hắc vụ rốt cục sinh ra biến hóa. Bên trong oán linh tại lẫn nhau thôn phệ, quyết ra người mạnh nhất, quấn quanh ở nó trên người chúng oán khí biến càng thêm nồng đậm. Cuối cùng tất cả oán linh hợp nhất, lưu lại một cái người mạnh nhất. Lệnh Sở Bắc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thứ này lại có thể là một cái khuôn mặt thanh tú, mang theo nhàn nhạt thanh thuần quần áo học sinh thiếu nữ. Tuổi chừng tại 17-18 tuổi khoảng chừng, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, thổi qua liền phá, lông mi thật dài có chút rung động. Nàng mở hai mắt ra, đồng tử bên trong một mảnh huyết hồng, tràn đầy đối với sinh mạng coi thường, lộ ra nồng đậm sát khí. Khó có thể tưởng tượng, ánh mắt như vậy thế mà lại xuất hiện tại một cái 17-18 tuổi thiếu nữ trong mắt. Tử Anh, ngươi thế mà còn sống. Không, ngươi thành quỷ, thật xin lỗi, trận kia ngoài ý muốn, chúng ta thật không phải cố ý, chúng ta thật không biết, phụ thân ngươi hắn có rất nghiêm trọng bệnh tim. Trông thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Tiết Mục Tổ các nhân viên trong mắt hoảng sợ càng sâu. Đạo diễn tựa hồ biết càng nhiều nội tình, con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều nhịn không được run. Cái này ô trọc nhân gian, cần muốn lấy được thanh tẩy. Nhìn xem làm trò hề Tiết Mục Tổ đám người, Từ Anh đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Các ngươi gặp qua địa ngục phong cảnh sao? Thanh âm của nàng yếu ớt vang lên, một cỗ vô cùng kinh khủng uy nghiêm lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,